Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, kẻ thắng làm vua kẻ bại công cụ. Lấy Khổng Lạc Nguyệt Thạch bất giai là bắt đầu. Cửu tôn phủ các vị tôn vị liên tiếp xuất chiến. Bên ngoài chờ đợi khiêu chiến 10 cái môn phái chỗ gặp phải tiếp nhận rung động. Có thể nói là không gì sánh kịp. Kinh tâm động phách, cửu tôn phủ rõ ràng chính là một cái mới sáng lập không lâu. Đăng ký phủ chủ càng chỉ là một cái mới vừa vặn phi thăng huyền hoàng dế nhũi. Sơn môn hết thảy lập xuống vẫn chưa tới thời gian nửa năm. Chính là trong lòng mọi người mềm nhất quả hồng, còn muốn là không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Thế nhưng là tại sao vừa mới khiêu chiến liền có thiên tàn thập tú dạng này ai cũng thích nhân vật. Hung ác nhảy ra ngoài đâu? Người nhảy ra liền nhảy ra đi. Nhưng trước mắt này thiên tàn thập tú, thực lực so với trong truyền thuyết, đâu chỉ cao hơn một bậc. Không, hẳn là đâu chỉ làm ra gấp đôi. Đây quả thực là đang làm ác mộng. Tất cả ý muốn khiêu chiến cửu tôn phủ phái môn tập thể ác mộng. Chúng ta lòng tin 10 phần đến vớt tư lịch. Kết quả cuối cùng lại trở thành tự động tự giác đến làm mục tiêu đưa tư lịch. Đây là cái gì thuyết pháp? Thiên tàn thập tú mặc dù bị các đại tông môn nhận định là đá mài đao. Nhưng là, đối với những này không ra gì môn phái tới nói. Lại cái đỉnh cái đều là cao thủ. Huống chi, thực lực tu vi thế mà còn lật ra một phen. Một mực đến Sử Vô Trần xuất chiến thời điểm. Bên ngoài còn sót lại 4 môn phái đã không có chút nào chiến ý. Theo thiên tàn thập tú tuần tự động tác, liên tiếp 7 môn phái, đều tại cửu tôn phủ trước sơn môn gãy kích trầm xa. Mọi người thấy cơ hồ đều chết lặng, làm sao có thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Cái sau nối tiếp cái trước đi chịu chết. Đừng động thủ, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Cũng chỉ là xem náo nhiệt. Bên ngoài tấn thăng 5-6 môn phái người trăm miệng một lời. Mà lại chúng ta cũng không có ý định muốn tham dự thiên vận kỳ thi đấu. Chính là vì đến xem chênh lệch. Nói câu nói này thời điểm, mấy cái kia môn phái người chủ sự tâm lý đều đang chảy máu. Hào hứng đến đây xem náo nhiệt. Chính mình chính miệng phủ nhận tư cách của mình. Cùng hai tay dâng lên người khác tư cách lại có gì gì. Loại cảm giác này có thể nói cực hạn biệt khuất. Còn muốn lốp toàn bộ vùi lấp dưới đáy lòng. Không dám có một tơ một hào tiết ra ngoài. Để tránh cho trước mắt chặt chẽ đối đầu lấy mượn cớ. Bất quá nhìn lại cửu tôn phủ ngoài sơn môn càng ngày càng nhiều thi thể. Càng lúc càng nồng nặc mùi máu tanh. Tất cả mọi người là một đầu nước lạnh đổ xuống. Thể hồ quán đỉnh, lại khuất nhục, lại bị đè nén. Dù sao cũng so biến thành thi thể tốt a. Cửu tôn phủ xuất chiến trước mấy đám nhân thủ. Căn bản chính là sát thần. Toàn bộ hành trình không lưu người sống. Xuất thủ chính là tất sát chi chiêu. Phía trước 7 môn phái. Mỗi một môn phái người xuất chiến đều ít nhất 30 người. Nhưng đều không ngoại lệ, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ ngã xuống cửu tôn phủ trước cửa. Một mệnh ô hô, chung đi cửu tuyền. Bọn hắn cùng mình đám người dự tính ban đầu không hai. Đều là muốn chinh phục cửu tôn phủ. Để cửu tôn phủ trở thành chính mình đá đặt chân. Thành tựu lần này thiên vận kỳ chi chiến một bút tư lịch. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ trở thành cửu tôn phủ đá đặt chân. Có lẽ ngay từ đầu khiêu chiến môn phái thực lực tương đối có hạn. Cũng không rất mạnh, nhưng là càng về sau đều là mọi người cho là mình có tuyệt đối nắm chắc mới có thể xuất chiến. Dù sao không có mấy phần lòng tin, nói thế nào chinh chiến thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến. Có thể kết quả nhưng không có bất luận cái gì hai loại. Trước kia thiên tàn thập tú, hiện nay cửu tôn phủ bát đại tôn vị đúng là một cái so một cái mạnh hơn. Mạnh đến mức ngưỡng mộ núi cao, lại không tranh phong chi tâm. Tình nguyện trái lương tâm mở miệng từ bỏ, vài như chó vẩy đuôi mừng chủ, kéo dài hơi tàn. Đây chính là thực lực chí thượng. Cửu Tôn phủ trước cửa máu tươi chảy ngang, vượt qua hơn 200 vị giang hồ cao thủ thi thể. Một mảnh hỗn độn, ngổn ngang lộn xộn, lần nữa lấy hiện thực bằng chứng điểm này. Sử Vô Trần ánh mắt híp lại, hắn nhưng là không nghĩ tới, tại sao đến phiên chính mình xuất lĩnh đệ tử xuất chiến. Bọn gia hỏa này thế mà tất cả đều sợ, lưu đến sau cùng phái môn không nên là trong đó thực lực mạnh nhất. Tại sao liền suy sụp đâu? Cái này không nên a, về lý không hợp, người suy sụp, ta còn thế nào rèn luyện đệ tử? Thôi, các ngươi đi qua đem mấy cái này thi thể thu thập một chút. Sử Vô Trần hạ lệnh, nhớ kỹ cẩn thận đem mỗi một bộ thi thể soát người một phen. Lần này chính là bọn hắn chủ động khiêu khích, không có cái gì liều mình không bỏ tài thuyết pháp. Nơi này tất cả đều là phe ta chiến lợi phẩm, không thể nghi ngờ, bản môn chính vào sáng lập giai đoạn. Bất kỳ cái gì một chút vật tư cũng không thể lãng phí. Bao quát, binh khí, quần áo, may mắn trốn qua một kiếp, năm môn phái tổng cộng tiếp cận 200 người. Tựa như bùn điêu mộc tố đồng dạng đứng tại chỗ, nhìn xem 10 cái phấn trang ngọc trác thiếu niên thiếu nữ. Tại máu me đầm đìa trong chiến trường lục xem, tìm kiếm, vơ vét, người người cảm thấy đều là có một loại mãnh liệt nôn mửa xúc động. Một chân một tay trái lại vượt qua đi, tìm kiếm đây hết thảy vật có giá trị. Cảm giác kia, đơn giản liền cùng trên người mình tìm kiếm không khác nếu là mình môn phái vừa rồi xuất thủ. Hiện tại, chính mình chẳng phải cũng là bị lục xem đối tượng. Tất cả người đứng xem cũng nhịn không được có nôn mửa cảm giác. Huống chi là ngay tại chấp hành 10 cái đệ tử, 10 cái chưa am thế sự người thiếu niên. Sử Vô Trần 10 cái đệ tử người người đều là sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt tuyệt không so trước đó xuất chiến 7 tôn đệ tử tốt hơn một chút. Nhưng không có một người dừng lại, thậm chí động tác toàn bộ hành trình không thấy nửa phần vướng víu. Do dự, Sử Vô Trần mà nói, lạnh nhạt âm trầm, nếu là chúng ta Cửu Tôn phủ bị thua, hiện tại nằm dưới đất, chính là các ngươi. Bị vơ vét cũng là các ngươi, kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc, đây chính là giang hồ khôn sống mống chết, bên thắng sống sót, vì sinh tồn mà càng ngày càng cường đại, một khi bị thua, liền biến thành bại chết chi địa chiến lợi phẩm. Các ngươi nếu là không muốn bại vong, không muốn trở thành trong tay người khác chiến lợi phẩm, như vậy thì nhất định phải từ giờ trở đi cường đại. Một vị cường đại xuống dưới, sư phụ hôm nay có thể vì các ngươi chiến quả một lần, nhưng các ngươi sớm muộn muốn chính mình hành đạo giang hồ, do chính mình đi đối mặt hiện thực tàn khốc. Thiện lương có thể tồn tại trong tâm, nhưng là vô vị thương hại lại nhất định phải vứt bỏ, bởi vì đây chính là giang hồ. Hiện thực sẽ không bởi vì cái gọi là thương hại bi thương mà nhẹ tung. Ghi nhớ chuyện hôm nay, đời này chứ ngoặc kép, năm môn phái người, tất cả đều ở một bên đứng vững, nghe Sử Vô Trần không coi ai ra gì dạy bảo đệ tử. Người người đều cảm giác trong lòng thấy lạnh cả người, thản nhiên dâng lên, thật lâu không đi, giờ phút này, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cũng chỉ còn lại có hai chữ, hối hận. Cái này Cửu Tôn phủ xuất hiện nhân chúng, cho người cảm giác chính là một đám sói đói, mà lại là tràn đầy hung tàn sói đói. Bọn hắn đối với hậu bối đệ tử giáo dục cũng chỉ có huyết tinh, chỉ có hiện thực. Sử Vô Trần rốt cục dẫn đầu các đệ tử rời đi, nhưng là trên đất máu tươi nhưng không có bất luận cái gì xử lý. Thi thể trên đất vẫn như cũ là ngổn ngang lộn xộn, thậm chí so trước đó còn thê thảm hơn chói mắt, bởi vì Vân Dương còn không có đi ra. Lưu lại những này đều là công cụ dạy bảo đệ tử cực giai công cụ. Mặc dù bọn hắn đã từng là người sống sờ sờ, nhưng bọn hắn nếu lựa chọn đến tiêu diệt Cửu Tôn phủ, thậm chí hiện nay bị giết, phơi thây nơi đây, vậy bọn hắn nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đại giới nhưng lại không chỉ là sinh mệnh, mà lại nhất định phải trở thành cửu tôn phủ đạo cụ. Khi còn sống sau khi chết, đều là bị người lợi dụng đạo cụ, tính mệnh như là, thi thể cũng như là, đã không có khiêu chiến, sớm đã sợ đến vỡ mật năm môn phái môn nhân yên tĩnh rời đi. E sợ cho náo ra một chút xíu động tĩnh, bị coi là khiêu khích, lại khải gợn sóng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.